ý cười, không để ý tới nhị phu nhân đang yên lặng đứng ở cửa đánh giá mình, cùng Vận Nhi tiếp tục đi về phía Liên Lãnh Huyền. Vân Hạ Ca lạnh lùng nhìn bóng lưng yển chuyển của Vân Lãnh Ca, quay đầu hung hăng nói với nhị di nương. Nương, ta nhất định phải hủy đi Vân Lãnh Ca. Nhị di nương đang suy tính chợt cảm thấy sửng sốt, liếc mắt nhìn nha hoàn đang làm việc chung quanh một cái. Tài vách mạch rừng, trở về rồi hãy nói. Nhị di nương nhẹ nhàng nói một câu, vội vàng lôi kéo Vân Hạ Ca rời khỏi Phúc Thọ Đường. Cách chương.